Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 649, nơi sâu, góc truyện audio.com, rầm. Tại một nơi nằm sâu trong vực chân hoàng, mặt sắc đá mộ cú thật mạnh khiến một con thú cấp sinh cảnh nát bấy, trong giọng nói bao hàm sát ý ngập trời, Tiêu Hạo Thiên. Tao phải giết mày, mặt sắc giận đến phát điên lên, sắc mặt của Long Phi cũng vô cùng khó coi, hiện tại khí tức trên người hắn ta và mặt sắc cũng chỉ cách cấp bậc nhân vương một đoạn nhỏ mà thôi. Nhưng vừa rồi bọn họ đã trải qua một hồi quyết đấu với Tiêu Hạo Thiên, nên dù bọn họ có thăng cấp thành công lên bậc cường giả nhân vương, thì cũng chỉ là cường giả nhân vương sơ cấp, lại còn là mức kém nhất của nhân vương sơ cấp. Khuôn mặt Long Phi sầm lại, hắn ta nhìn lướt qua đám cường giả của chiến đội hùng sư sau lưng mình, vết thương của họ vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Hắn ta lại nhìn sang mặt sắc đứng bên cạnh mình, mặt sắc cần đi vào sâu hơn nữa, tìm chỗ để mọi người chữa thương, sau khi hai chúng ta thăng cấp lên nhân vương sẽ quay lại đấu với Tiêu Hạo Thiên sau. Yên tâm, đến khi chúng ta đều thăng cấp thành công thì chúng ta có thể lấy mạng Tiêu Hạo Thiên, đừng nên vội vã mà mất khôn, nhịn thêm một khoảng thời gian nữa, lại nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa thôi, chúng ta phải giết bằng được Tiêu Hạo Thiên. Sâu trong đôi mắt Long Phi là sát ý lạnh lẽo, mặt sắc nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, được. Sau đó, mặt sắc và Long Phi dẫn theo đám cường giả của chiến đội hùng sư còn sót lại tiến vào khu vực càng sâu của vực chân hoàng. Lần này, chiến đội hùng sư bọn họ phải dùng một kế sách càng tỉ mỉ hơn mới được. Chiến đội hùng sư tại hiện thế đã thăng cấp lên để chiêu. Ất sẽ bao vây đỏ ớt lấy vận khí quốc gia của thiên hạ, Long Nhĩ chặn ở cửa của vực chân hoàng đối phó với Đường Ngọc Hiền và Dương Hạ, còn bọn họ sẽ lấy mạng của Tiêu Hạo Thiên bên trong vực chân hoàng này. Chính xác, sự kiện bắt đầu ở vực chân hoàng ngày hôm nay, nói trắng ra chính là cái bẫy mà chiến đội hùng sư bọn họ răng ra để đối phó thiên hạ. Khai chiến với thiên hạ trên nhiều chiến trường, đồng thời áp chế bọn họ trên mọi mặt trận. Tiến tới mục đích tiêu diệt toàn bộ lực lượng của thiên hạ, nhóm cường giả của chiến đội hùng sư tiếp tục đi sâu vào bên trong vực chân hoàng, còn những người thuộc hoàng triều ngũ bộ đã giúp đỡ bọn họ khi nãy lại không cùng đường với chiến đội hùng sư, mà xuất phát tiến về một phương hướng khác. Hai phe hùng sư và thiên hạ nên đánh nhau đến hai phe cũng diệt mới tốt. Hoàng triều ngũ bộ bọn họ còn ước mà không được ấy. Dù sao thì một trong hai phe hùng sư và thiên hạ ai thắng được ai, đối với hoàng triều ngũ bộ đều không phải là chuyện tốt đẹp gì. Chỉ có cả hùng sư và thiên hạ đều thảm bại, đều tổn thất nặng nề thì hoàng triều ngũ bộ bọn họ mới là kẻ có lợi được. Tại lối vào của vực chân hoàng, Tiêu Hạo Thiên cuối cùng cũng chỉnh đốn xong xuôi tất cả, chẳng qua khi Tiêu Hạo Thiên vừa định mở miệng nói gì đó thì bên trong vực chân hoàng đột nhiên vọng đến hai tiếng rung vô cùng vang dội, mơ hồ có thấy vầng mặt trời đại diện cho việc thăng cấp thành công đang dâng lên. Mặt sắc và Long Phi đã thăng cấp thành nhân vương, hai cường giả nhân vương, hơn 10 cường giả bán cấp nhân vương, hơn 100 cường giả cấp chủ đạo. Sắc mặt Tiêu Hạo Thiên hết sức căng thẳng. Vừa rồi họ đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để ám sát cường giả của chiến đội hùng sư. Mà hiện tại những cường giả của chiến đội hùng sư đang ở trong vực chân hoàng đã được thừa hưởng lợi ích của việc quốc vận của bọn họ tăng lên. Vậy thì muốn giết bọn họ hiện giờ đã là việc không thể rồi. Đại ca, ám chiến, Lục Diệt kích động chạy đến trước mặt Tiêu Hạo Thiên hô lên. Em trai, điện chủ, đám người hắc đế, hình lão thiên nhất cũng vội vàng tiến lên bái kiến Tiêu Hạo Thiên. Cả đám anh em xa cách lâu ngày mới gặp lại, dù tình hình hiện tại không tốt đẹp bằng lúc trước nhưng trong lòng mỗi người đều vô cùng kích động. Tiêu Hạo Thiên gật đầu với đám hắc đế cuối cùng nhìn về phía thiên nhất, đôi mắt mang nặng nỗi bối rối phức tạp vỗ vỗ vai anh ta, rất tốt. Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Tiểu, Dĩnh đang chờ cậu bên ngoài đấy. Đôi mắt thiên nhất lập tức ửng đỏ, cắn răng gật đầu một cái thật mạnh, sau đó anh ta quay lại quỳ xuống ngay trước mặt Tiêu Hạo Thiên, điện chủ. Đệ vệ của điện thiên thần, 121 người xuất phát, 121 người hiện tại có mặt, đế vệ của điện thiên thần xin được về vị trí. Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói, tốt tốt tốt lắm, đế vệ hãy về vị trí, vâng. Hơn 100 anh em do thiên nhất dẫn dắt bị vây khốn tại vực chân hoàng đồng loạt đứng dậy. Cách chương.